Hệ liệt âm quẻ môn. Chương 6, chiêu tài minh miêu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cắn C, H, A, T, T, A, Y mình. Không dám phát ra tiếng. Tiếng cào cấu bắt đầu vang lên trên nắp quan tài. Đỉnh đầu, dưới thân, bốn phía đều là âm thanh móng vuốt ma sát với gỗ. Chúng đang coi quan tài này là tôi. Tôi nghiến răng. Không dám nghĩ đến sự hận thù sâu sắc ấy, lại càng không dám nghĩ, nếu Bạch Gia không xuất hiện, nếu tôi không đến đây, thì một ngày nào đó, nơi móng vuốt cào cấu sẽ là cơ thể tôi, chưa biết chừng chúng sẽ biến tôi thành một khúc thịt khô. Sự tra tấn kéo dài cả đêm, đến khi trời sáng, ông lão mở nắp quan tài, bảo tôi ra ngoài hoạt động chút, còn hai đêm nữa là xong. Khóa giới báo thù, tính theo số 39, chịu đựng 3 đêm, mọi thứ sẽ được đảo ngược. Tôi vừa cắn chiếc bánh bao ông lão đưa vừa gật đầu lia lịa. Còn 2 đêm nữa, liệu tôi có thể chịu nổi không? Chỉ qua một đêm, nắp quan tài vốn vững chắc đã chi chít những vết cào chồng chéo. Quan tài này, thật sự có thể trụ vững không? Sau khi ăn xong, ông lão dẫn tôi gỡ lại những chiếc đinh sắt bị xô lệch đêm qua và đóng chúng trở lại. Sau đó, chúng tôi lặp lại các bước sơn M, Á, U lên quan tài như hôm qua. Xong việc, thấy trời còn sớm, tôi muốn ra ngoài tìm chỗ sạc điện thoại. Ngôi nhà này đã hư hỏng nặng, hệ thống điện từ lâu không còn hoạt động. Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, cháu mà ra ngoài bây giờ. Ta chỉ có thể chuẩn bị thu nhặt xác cháu thôi. Ông lão từ tốn nói. Trước đây không tìm được cháu, chúng chỉ có thể xả giận lên cửa gỗ. Bây giờ tìm được cháu rồi. Cháu tin không? Cháu chỉ cần bước ra khỏi cửa là sẽ có một bầy mèo sẽ chờ sẵn. Tôi, người ta nói, nghe lời khuyên thì ăn no. Nhìn giao diện trống rỗng trên WeChat, tôi nhắn cho anh trai giải thích tình hình rồi tạm thời tắt điện thoại để tiết kiệm pin. Chỉ còn một chút pin, vẫn nên để dành dùng trong lúc khẩn cấp. Đêm đến, tôi lại một lần nữa chui vào quan tài. Lần này, tôi chủ động yêu cầu ông lão đóng kín hoàn toàn nắp quan tài. Những ánh mắt xanh rờn đêm qua, tôi không muốn nhìn thấy lần nữa. Ông lão chê tôi phiền. Lườm tôi hai cái rồi mới đi đóng nắp quan tài lại. Lần này, mọi chuyện lặp lại y như đêm qua. Khác biệt duy nhất là, có lẽ tôi đã quen với tình cảnh này, nên thậm chí còn ngủ được. Khả năng thích nghi của con người quả thực rất đáng kinh ngạc. Ông lão tức giận không chịu nổi. Thế mà cháu cũng ngủ được. Ta còn tưởng cháu C, H, E, T rồi chứ. Vừa nhổ đinh, tôi vừa cười trừ để xoa dịu. Hai đêm đã trôi qua, cảm giác nặng nề đè lên tôi trước đây đã giảm đi không ít. Chỉ cần qua được đêm nay, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nắp quan tài đã được phủ kín 2/3 nến đỏ và trắng. Chỉ còn đêm nay là sẽ phủ kín hoàn toàn. Đêm cuối cùng, tôi nằm vào từ rất sớm. Đêm nay có cần chừa lỗ thông hơi không? Ông lão bực bội nhìn tôi, đêm nay sẽ kinh khủng hơn nhiều, cháu đừng có sợ quá mà tự làm mình ngạt chết. Không cần đâu, tôi lắc đầu từ chối, không nhìn thấy gì thì không sợ, coi như ngủ ở một nhà nghỉ chủ đề thôi. Gan to thật, ông lão lẩm bẩm, rồi đóng kín toàn bộ nắp quan tài, yên lặng đến cực điểm. Tôi bật điện thoại, định xem mấy ngày qua anh trai tôi có nhắn lại gì không. Vừa mở máy, hàng loạt tin nhắn lạ ào vào. Chưa kịp đọc kỹ, một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi trượt trả lời, giọng anh trai vang lên. Sở sở, chạy mau, mẹ lấy mất điện thoại của anh rồi. Họ muốn hại em, chưa kịp hỏi rõ, điện thoại tôi tắt ngúm. Giọng anh trai cũng biến mất theo. Họ muốn hại tôi sững người nghĩ đến những lời này. Họ, là ai? Là mẹ tôi, và ai nữa? Cộp, cộp, cộp, từ trên nắp quan tài truyền đến những tiếng gõ có nhịp điệu. Cộp, cộp, cộp, Những âm thanh này như chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức. Cộp, cộp, cộp, tôi đã từng nghe thấy âm thanh này. Khi còn rất nhỏ, tôi đã nghe qua. Cộp, cộp, cộp, đó là âm thanh của những chiếc đinh được đóng vào nắp quan tài. Mẹ, là mẹ tôi, nhốt mèo vào trong quan tài, dùng đinh đóng C, H, E, T nắp quan tài. Tôi đã bị lừa sao? Tôi bị lừa thật rồi. Tôi bị lừa. Tôi không kìm được mà vươn tay ra, cố đẩy nắp quan tài. Tôi cảm nhận được móng tay của mình gãy rời trong lúc cào cấu. Và tôi nghe thấy tiếng hét của chính mình trở nên thê lương, giống như tiếng những con mèo. Mẹ, mẹ không thể đối xử với con như vậy. Mẹ ơi, sở sở, tôi nghe thấy giọng của mẹ tôi, bình thản như nước chết. Sở sở, đừng sợ, mẹ sẽ không để con đi một mình đâu. Đợi anh con khỏe lại, mẹ sẽ đi cùng con. Ba con chỉ có một đứa con trai duy nhất. Đến hơi thở cuối cùng, ông ấy vẫn gọi tên anh con. Mẹ không thể để ba con ra đi mà không yên lòng. Mẹ cũng chẳng còn cách nào khác. Sở sở của mẹ, mẹ hận không thể C, H, E, T thay con. Nhưng mẹ không làm được. Mẹ không thể. Giọng mẹ tôi nhuốm đầy bi thương, đã trở nên khàn khàn và trầm thấp, vang vọng lên nắp quan tài tôi đang nằm. Mẹ cũng không muốn làm thế đâu, nhưng chỉ có mạng của con mới có thể đổi được mạng của anh con thôi. Tình cảm dành cho người gây nghiệp càng sâu, vận may mang lại càng lớn. Giá như mẹ có thể dùng mạng của mẹ để đổi, nhưng mẹ đã thử rồi. Không được, mẹ không đổi được. Sở sở, chỉ có con thôi. Con yêu anh con như vậy. Chắc chắn con sẽ mang lại may mắn. Chắc chắn con sẽ cứu được anh con. Nhưng tại sao? Tại sao con lại yêu anh con hơn cả mẹ? Nếu không, con đã không phải C, H, E, T rồi. Tôi không hiểu được lời mẹ tôi nói. Chỉ biết theo bản năng mà cào cấu loạn xạ. Khao khát sống khiến tôi không kìm được mà gào thét. Không khí nhanh chóng trở nên loãng dần. Tôi kiệt sức nằm xuống. Toàn thân đau nhức. Trong cơn mê man, tôi dường như quay về năm tôi 5 tuổi. Sau khi tôi ngất đi, một người đàn ông đã bế tôi vào nhà. Ông ta cùng mẹ tôi nói gì đó. Trách mẹ tôi không có ý thức đề phòng. Mẹ tôi dường như đến gần, sờ trán tôi, rồi lại tiếp tục nói chuyện với người đàn ông. Những con mèo trước đây, sau khi mở quan tài ra, vết cào cũng không nhiều. Con mèo mà sở sở nuôi, tôi xem rồi, vết cào lại rất sâu và chằng chịt. Sao có thể giống nhau được? Thứ này tình cảm với chủ nghiệp càng sâu, lúc bị phản bội, lực phản phệ sẽ càng mạnh. Phản phệ càng mạnh sẽ càng mang đến nhiều tiền hơn, đủ để con trai cô làm một cuộc đại phẫu. Thật sự phải cảm ơn anh. Cảm ơn tôi làm gì? Nếu không phải Kiều đại ca cứu tôi, người C, H, E, T đã là tôi rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn con trai duy nhất của anh ấy mất đi. Nhưng cách này chỉ để cấp cứu thôi. Đừng lạm dụng, nếu không, những thứ đó sẽ tìm đến. Tôi biết mà, dù sao sở sở cũng là em mờ, á, u thịt của tôi. Tôi làm thế này đã có lỗi với nó lắm rồi. Đợi anh nó khỏe lại, tôi chắc chắn sẽ không làm nữa. Con mèo này cô nên xử lý sớm đi. Không thể chỉ chôn qua loa. Phải lột da, chôn riêng thịt và xương. Nếu không sau này không biết nó có quay lại báo thù không. Tôi biết rồi, những gì họ nói sau đó, tôi đã không còn nghe rõ nữa. Trong ý thức cuối cùng, tôi chỉ nhìn thấy từ chiếc quan tài bị mở ra, một chiếc móng trắng muốt thò ra. Tiểu Bạch, đôi mắt tôi trở nên ướt đẫm. Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra mình đã quên điều gì. Thứ em mờ, á, u thịt nhầy nhụa trong đêm đầu tiên, chính là Tiểu Bạch của tôi. Là Tiểu Bạch của tôi. Con mèo không còn lông nhưng vẫn cố gắng cứu tôi. Tiểu Bạch là con mèo hoang tôi nhặt được. Mùa đông năm đó rất lạnh. Đừng nói đến mèo hoang, chó hoang, ngay cả con người cũng khó lòng no ấm. Nhưng hôm đó, Khi ra ngoài chơi, một con mèo vàng bẩn thỉu đã dẫn theo Tiểu Bạch đi theo tôi rất lâu. Rất lâu, tôi không nỡ, bế chú mèo con lên. Con mèo vàng như thể yên tâm, cọ cọ vào tôi, rồi nằm gục bên vệ đường. Không bao giờ đứng dậy nữa. Tiểu Bạch rất ngoan, tôi lén nuôi nó trong nhà. Không dám để ai phát hiện. Tôi cầu nguyện, đợi mùa đông qua đi, sẽ tìm cho nó một gia đình giàu có. Lại cầu nguyện, khi tôi lớn lên, sẽ luôn ở bên nó. Đối xử tốt với nó như mẹ đối xử với tôi. Nhưng tôi còn quá nhỏ. Không biết rằng, những điều con người cầu nguyện luôn khó trở thành hiện thực. Mèo mèo, tiếng mèo kêu sắc nhọn vang lên từ dưới quan tài. Tôi cảm giác có thứ gì đó đang động đậy dưới chân. Hoảng loạn, tôi tránh qua một bên. Một sinh vật hình mèo đầy u thịt nhầy nhụa bò vào. Luồng không khí mới từ lỗ hổng khiến tôi tỉnh táo hơn. Đừng nhìn Bạch ra nữa. Sinh vật hình mèo ngại ngùng nói, mấy con mèo kia keo kiệt quá, chỉ mượn tạm 2 ngày ra thôi mà chẳng con nào đồng ý, thời gian quá gấp. Bạch gia không kịp đánh nhau với chúng, đành phải qua đây trước. Nước mắt tôi lã chã rơi, tại sao tôi không nhận ra, tại sao tôi lại quên mất. Tiểu Bạch, tôi gọi trong lặng câm, tốt rồi, giờ không gọi Bạch gia nữa. Gọi thẳng Tiểu Bạch luôn hả? Lão nguội làm thế này không được lắm đâu. Bạch gia vẫy đuôi, cảm giác nhớp nháp của u thịt khiến lòng tôi chấn động. Em có đau lắm không? Bị nhốt trong quan tài, bị đinh xuyên qua, bị lột da, có đau lắm không? Cũng tạm thôi, Bạch gia nói nhẹ bẫng. Không đau bằng lúc tôi nhớ cô, cũng không đau bằng lúc tôi lo lắng cho cô. Hu hu, tôi không kiềm chế được. Bật khóc thành tiếng. Xin lỗi, tôi đúng là đồ vô dụng. Chuyện gì cũng làm không xong. Đúng là kẻ ngốc mà. Cách chương.